Luân hồi nhạc viên, chương 493 chương 66 2.2 chấm ngươi xuống tới. Góc truyện audio.com, ngươi xác định ám vương ngay tại cái này. Tô Hiểu đứng tại một ngụm sâu không thấy đáy cái giếng trước cái giếng bên trong hắc vụ quấn. Xác định ám vương sẽ chỉ ở hắc vụ chi nguyên bên trong ngủ say, ta thù lao đâu. Lợn rừng tránh ra thật xa, tựa hồ rất e ngại trước kia cái giếng. Lúc này Tô Hiểu đã xâm nhập màu đen rừng rậm 10 giờ, bởi vì có lợn rừng dẫn đường, trên đường đi không có gặp nguy hiểm, trong lúc đó hắn gặp được bất tử giả. Cái gọi là bất tử giả, liền một chút thân thể đã khô cạn nhân loại hoặc dã thú. Tô Hiểu thử qua giết chết một bất tử giả, cuối cùng thất bại, vô luận là chém đầu hoặc nghiền nát đều đối bất tử giả vô hiệu, mặc dù đánh nát bất tử giả thân thể bọn chúng liền mất đi sức chiến đấu, có thể cái này không có nghĩa là Tô Hiểu có thể giết chết bọn chúng. Có lẽ chỉ có dùng hỏa phần đốt mới có thể hoàn toàn tiêu diệt bất tử giả, nếu không coi như chỉ còn một ngón tay, cây kia ngón tay cũng có thể tiếp tục hành động. Bất tử giả thực lực rất yếu, nếu như số lượng tại mấy ngàn tả hữu, Tô Hiểu có năng lực giết ra khỏi trùng vây, một khi số lượng trên vạn, hắn sẽ bị chiến thuật biển người kéo đổ. Do dự một chút, Tô Hiểu xuất ra 5 mai luân hồi ấn ký, lợn rừng hưng phấn xông lên trước. Chờ một chút, Tô Hiểu không có đem luân hồi ấn ký trực tiếp giao cho lợn rừng. Ta không có gặp ám vương trước, ngươi không chiếm được những này ấn ký. Lợn rừng thần sắc hưng phấn thối lui, nhẹ gật đầu. Ngươi tìm một khối đá lớn ném xuống, nghe được kêu thảm liền lại đem ấn ký cho ta, đến lúc đó ta nhất định phải nhanh đi đường, ám vương có thể khống chế hành động của ta. Nhìn bộ dáng lợn rừng không giống như đang nói láo, Tô Hiểu tại phụ cận tìm một tảng đá lớn. Hắn có chút do dự, dạng này thật có thể thức tỉnh ám vương. Trong phim ảnh cái này kiều đoạn, bình thường không đều là trước giải trừ một loại nào đó phong ấn sao, dạng này trực tiếp ném tảng đá có thể hay không quá qua loa một chút. Vì, huynh đệ, đang suy nghĩ gì, ném a, lợn rừng nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Không có gì, Tô Hiểu đem tảng đá lớn ném cái giếng bên trong hắc vụ phun trào. Đông, trầm đục tại cái giếng bên trong truyền đến, mười mấy giây sau, một tiếng tức hổn hển gầm thét truyền đến. Ai ở phía trên ném tảng đá? Tô Hiểu khóe miệng giật một cái, ám vương thật bị hắn thức tỉnh. Ấn ký cho ta, lợn rừng thân thể đang run rẩy, cặp kia toàn bộ màu đen trong hai mắt hồng quang chớp động. Tô Hiểu xuất ra 5 mai luân hồi ấn ký, lợn rừng một ngụm ngậm lấy, xoay người bỏ chạy, tựa hồ lại dừng lại một hồi hắn liền sẽ bị ám vương khống chế. Cái giếng bên trong hắc vụ phun trào, bô bô uông thăm dò hướng phía dưới nhìn quanh. Ai ném tảng đá, gầm thét từ cái giếng hạ truyền đến. Uông uông uông, ta ném, bù bù uông cũng rõ ràng tình huống hiện tại, nhảy vào trong giếng rõ ràng là não tàn hành vi, đem ám vương dẫn lên đến mới là lựa chọn tốt nhất. Ngoài ý liệu tình huống xuất hiện, ám vương tựa hồ nghe đã hiểu bù bù uông tiếng kêu hàm nghĩa. Một con chó, vẫn là cao đẳng sinh vật màu đen rừng rậm, tại sao có thể có loại sinh vật này, không thể tư nghị. Ám vương trầm mặc một lát, thanh âm biến băng hàn. Xuống tới nhận lấy cái chết. Một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra đến, Tô Hiểu trong đầu trở nên hoảng hốt, mấy giây sau mới khôi phục bình thường. Góc truyện audio.com, bù bù uông chậm rãi đi thẳng về phía trước, tựa hồ chuẩn bị nhảy giếng, phát hiện loại tình huống này, Tô Hiểu xông lên trước đối bù bù uông cái mông chính là một cước. Ngao, một tiếng hét thảm sau bù bù uông thanh tỉnh, nó suýt nữa bị ám vương khống chế nhảy vào cái giếng bên trong. Gâu gâu gâu, người đi lên, bù bù uông phát ra tiếng kêu, mấy giây sau, xuống giếng truyền đến tiếng la. Người xuống tới, ám vương quả nhiên có thể nghe hiểu bù bù uông ý tứ, cái này khiến Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như không nhìn con mắt chỉ bằng tiếng kêu, hắn cũng không thể hoàn toàn lý giải bù bù uông ý tứ. Gâu gâu, có gan người đi lên, có gan người xuống tới, ám vương cùng trong tưởng tượng, đại ma vương, khác biệt không có cái gọi là nhân vật phản diện phong phạm. Tránh ra, Tô Hiểu dơ một khối đá lớn đi vào cái giếng trước, tại bù bù uông khoái ý ánh mắt hạ tướng tảng đá lớn ném vào cái giếng. Oanh, cái giếng hạ truyền đến tiếng oanh minh, đá vụn từ miệng giếng phun ra, bay lên cao mấy chục mét mới rơi xuống. Chỉ dám ném tảng đá kẻ yếu, chào phùng âm thanh tại cái giếng bên trong truyền đến, có thể Tô Hiểu trên mặt lại hiển hiện tiếu dung. Căn cứ lợn rừng trước đó miêu tả, ám vương mặc dù không phải màu đen rừng rậm lão đại, nhưng cũng là thủ lĩnh cấp sinh vật, bây giờ trốn ở cái giếng bên trong không dám ra đến, chỉ nói rõ một sự kiện, chính là ám vương cương thức tỉnh không lâu, rất suy yếu. Gâu, bù bù uông nhìn về phía Tô Hiểu, ý kia rõ ràng là đang nói. Chủ nhân, ta đề nghị hướng trong giếng đi tiểu. Tô Hiểu có chút khâm phục bù bù uông não động, vỗ vỗ bù bù uông đầu. không tệ đề nghị, Bù Bù Uông hướng cái giếng nhìn xuống mắt, xác định ám vương tạm thời sẽ không đi lên, bắt đầu đối cái giếng bên trong nhường. Mười mấy giây sau, kêu thảm nhân gian kêu rên tại cái giếng hạ truyền đến. Ta muốn lột da của ngươi. Tạch tạch tạch, leo lên âm thanh tại cái giếng hạ truyền đến, hắc vụ từ cái giếng bên trong tuôn ra. Bù Bù Uông co rụt lại cái cổ, bước nhanh hướng xa xa đại thụ chạy tới, nhanh nhẹn bò lên trên một cây đại thụ về sau, Bù Bù Uông dùng ra thần kỹ. Người thấy không đến ta. Phanh, một con đen nhánh đại thủ đập vào cái giếng biên giới, Tô Hiểu rút ra bên hông Cato Dragon, chuyện sau đó đơn giản rất nhiều, không phải hắn giết chết ám vương, chính là ám vương giết hắn. Một toàn thân đen nhánh cơ bắp đâm kết tráng hán từ cái giếng bên trong leo ra, tráng hán thân cao tại khoảng 3 mét, đầu chọc toàn thân phiêu giật lấy hắc vụ, đầu gối, nơi bả vai chụp lấy thô to thiết hoàn bên trên khảm nạm lấy đinh tán. Ám vương mắt nhìn Tô Hiểu, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Con chó kia ở đâu? Nói ra tha cho ngươi khỏi chết. Tô Hiểu xuất ra Havana chi nhãn, bắt đầu dò xét ám vương tư liệu, ngay tại so với song phương trí lực thuộc tính, so với hoàn thành, bên ta trí lực là địch phương 1. 387 lần, thu hoạch được địch quân 100. Tư liệu như sau, tên ám vương Miner, thủ lĩnh cấp sinh vật, thuộc loại biến dị ác ma, thức tỉnh 29, HP 70. Pháp lực giá trị, 31 không lực lượng, 50 nhanh nhẹn, 50 thể lực, 50 trí lực, 31 mị lực, 4 kỹ năng, 1 lãnh chúa quyền uy. Bị động, HP, 2000 điểm, lực lượng, 16, nhanh nhẹn, 13 thể lực, 15, kỹ năng 2, ác ma chi hồn. Chủ động, có thể hoàn toàn ác ma hóa, thuộc tính trên phạm vi lớn tăng cường, toàn thuộc tính kháng tính. 40, ám vương chưa hoàn toàn thức tỉnh, này kỹ năng không cách nào sử dụng. Kỹ năng 3, gầm thét. Chủ động, gocchuyenaudio.com, ám vương phát ra đủ để chấn động địch nhân đại não sóng âm, địch nhân đem tiếp nhận 3,000 điểm thương tổn cùng 2 giây mê muội. Kỹ năng 4, bất tử giả đầu lĩnh, bị động, có thể triệu hoán bất tử giả, cũng sở chỉ huy có bất tử giả số lượng là 67. 5 vạn, ám vương chưa hoàn toàn thức tỉnh, này kỹ năng không cách nào sử dụng. Kỹ năng 5, lên không. Chủ động ám vương tại nguy nan trước mắt đem nhảy vọt chí cao không, sau toàn lực hướng phía dưới đập lên, tạo thành lực lượng nhân 4. Thể trọng nhân 0,2, độ cao nhân 0,6 tổn thương, kỹ năng 6, hắc ám thiên thạch. Trùng cực kỳ ám vương triệu hoán một viên lớn nhỏ 3x3m thiên thạch từ trên cao rơi đập tạo thành 5,000. Lực lượng nhân 2, trí lực nhân 5 tổn thương, cũng bổ sung ác ma chi hỏa thiêu đốt hiệu quả, ác ma chi hỏa trung thiêu đốt 10 giây, mỗi giây tạo thành 30 điểm thương tổn, nhắc nhở ám vương mỗi giờ thức tỉnh 2, thức tỉnh độ vượt qua 70. Về sau, ám vương năng lực đem hoàn toàn thức tỉnh. Tô Hiểu xem hết ám vương tư liệu hậu tâm bên trong trầm xuống, nếu như ám vương hoàn toàn thức tỉnh, mặc dù sẽ không giống ba ham khủng bố như vậy, nhưng đồng dạng không yếu, chí ít miểu sát hắn không có vấn đề. Cách chương.